Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chạy trốn tự do thế giới điểu. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tên mập chết tiệt, người biết cái gì? Tiểu Loli cả giận, Thất Thất trước kia sẽ không phi, đó là bởi vì dinh dưỡng bất lương. Hiện tại Thất Thất bị đậu đậu đường đậu một hơi rót tới rồi 3 cấp. Đều đã có thể chở một đống căn phòng lớn ở trên trời giống tia chớp giống nhau bay. Đại gia nhìn, phía Diệp Phong gật gật đầu. Thất Thất hiện tại xác thật đã sẽ bay. Hơn nữa tốc độ lại mau, sức lực lại mãnh. Chở 4 người một hơi bay đến Đồng Quan Môn hoàn toàn không thành vấn đề. Đại gia vẻ mặt hưng phấn chung, từng người bị hảo hành lễ, hưng phấn đi vào Lưu Vân biệt viện, chuẩn bị xuất phát. Đậu đậu, người có mấy ngày không phát hiện Thất Thất? Diệp Phong nhìn Thất Thất sống một mình trống rỗng tiểu viện, cau mày nói, không biết. Tiểu Loli lắc lắc đầu nói, mấy ngày này chúng ta hai cái vẫn luôn ở làm nghề nguội, cũng chưa chú ý Thất Thất này chỉ ngốc điểu. Mọi người xem, tiểu mập mạp chỉ vào trên tường một hàng siêu siêu vẹo vẹo tự, miệng giống bị nhét vào một cái trứng gà. Chỉ thấy bạch chăm chú trên tường viết, đường đậu thành ăn ngon, tôn nghiêm giới càng cao, nếu vì tự do cố, hai người đều có thể vứt. Ha ha ha, bổn phượng hoàng có thể phi lạp, có thể tự do tự tại bay về phía tự do thế giới lạp. Phượng Thất nhắn lại, quân tử tuyệt giao không ra ác thanh. Diệp Phong ngươi là cái đại ngốc bức. Còn có, Diệp Phong ngươi cái này đại ngốc bức từng đại rút bổn phượng hoàng điểu mau. Chờ bổn phượng hoàng niết bàn thành phượng hậu, nhất định sẽ trở về rút quang ngươi điểu mau, làm ngươi biến thanh long. Ha ha ha, Diệp Phong cái chán, tức khắc tụ thành nồng đậm hắc tuyến. Diệp Phong chính mình tuy không thích luyện tư tưởng, nhưng đối có tư tưởng điều, vẫn là tương đương thưởng thức. Nhưng tư tưởng tạo phản đến chính mình trên đầu, lại là luyện cấp cuồng ma sở không thể chịu đựng. Đối Thất Thất giữ gìn tôn nghiêm, theo đuổi tự do lý niệm, Diệp Phong nguyên bản tương đương nhận đồng. Nhưng này xuẩn gia hỏa cuối cùng câu nói kia, lại hoàn toàn chọc mau luyện cấp cuồng ma. Ca một không keo kiệt liền biến thành bị tiểu đệ phản kháng áp bách. Thành công phỉ nhổ đại vai ác. Chân chính là buồn cười. Chân chính là buồn cười. Tiểu Loli đánh 2 chỉ đại long truy. Tiêm giòn giòn giọng đặc biệt to lớn vang dội nói. Này chỉ không biết cảm thấy thẹn loạn phàn huyết thống đại bổn gà. Này lãng phí bổn đậu đậu mấy chục ống đường đậu bạch nhãn lang. Dám như thế nhục nhã nhà ta Phong ca ca, chờ bổn đậu đậu bắt được đến nó, nhất định phải đem nó thịt kho tàu thành 108.000 khối. Loạn bãi cái gì uy phong, nhân gia có thể ở trên trời phi, ngươi tay nhỏ chân nhỏ, đuổi kịp sao? Chu Thái Phi lập tức ra tới đả kích nói. Tử thổ đậu, nếu không phải ngươi trùy đã chết sư phụ tê tê. Nó như vậy đại khổ, người như vậy đại sức lực, chở chúng ta 4 cái đi đồng môn quan dư giả, còn dùng đến trông cậy vào Thất Thất này chỉ ngốc điểu. Đây đều là ngươi sai, tên mập chết tiệt, bổn sư tỷ nói chuyện nào có ngươi xen mồm phân. Tiểu Loli giơ một đôi đại long truy hướng về phía Chu Thái Phi hung ba ba nói, ngươi có phải hay không tưởng xoán vị làm tam sư huynh a? Kia hai ta liền tới thi đấu, chúng ta sư môn chung, cường giả vi tôn. Tống Sơ Tú vốn định cũng giáo huấn một chút tiểu Loli vài câu, nhưng nghe đến nàng cuối cùng câu nói kia sau, lại ngắm ngắm trên tay nàng kia đối đại long truy, không dám hé răng, chọc giận nha đầu này, lộng không hảo nàng thật sự sẽ đến cùng chính mình tranh cái này nhị sư tỷ vị trí. Hừ, ca không cùng ngươi này bổn nha đầu chấp nhặt, ca thuê linh mã đi. Chu Thái Phi nhanh chân liền chạy, Tống Sơ Tú nghĩ nghĩ sau, cũng chạy đến tạp vụ đường thuê linh mã. Tiểu Loli vẻ mặt tội nghiệp nhìn Diệp Phong, Phong ca ca, Đậu đậu gia thực nghèo tích Nga. Biết biết, ca ra tiền giúp ngươi thuê đi. Diệp Phong chính mình kỳ thật cũng nghèo thật sự. Hắn nghĩ nghĩ sau, từ trong phòng lấy thượng mấy bình trà đan, mang theo đậu đậu cùng đi tạp vụ đường. Cho ta thuê 2 thất linh mã. Diệp Phong đệ thượng đan dược nói. Không cần không cần, tiểu lô ly đoạt lại 1 lọ. Trừng mắt Diệp Phong nói. Tiền muốn tỉnh điểm hoa. Chúng ta 2 cái cùng nhau tế 1 tế. 1 con linh mã là đủ rồi. Tiểu lô ly kỳ thật cũng không phải cố tình muốn giúp Diệp Phong tỉnh tiền. Mà là đây là nàng mụ mụ dạy cho nàng đoạt nam nhân tuyệt kỹ. Diệp Phong ngắm ngắm tiểu lô ly kia tinh xảo dáng người sau. Vì thế liền chỉ thuê 1 con linh mã. Chỉ là 2 người vừa mới kỵ đi lên. Khôi nhi khôi nhi. Một hồi tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Áp tử linh mã 1 con. Cần bồi 5.000 cống hiến giá trị. Không có tiền. Có thể ghi gì hồ. Môn chủ đệ tử danh dự độ chúng ta tuyệt đối tán thành. Chấp sự vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Bất quá liền nàng kia đối cây búa phân lượng. Chúng ta nơi này nào thất linh thú chỉ sợ đều tái bất động. Muốn thuê 1 đầu long mới được. Xin lỗi, chúng ta nơi này không có. Hừ, lại thuê 1 con linh mã. Tiểu lô ly thở phì phì lấy ra 1 cái vòng tay mang nơi tay trên cổ tay. Sau đó tiểu nắm tay tùy tiện quơ quơ. 2 cái sọt đại đại long truy không thấy. Diệp Phong vừa thấy, tức khắc tức giận đến hộc máu. Có thứ tốt không còn sớm điểm lấy ra tới dùng. Nhà đầu này thật là cái phá sản đàn bà. Bạch bạch hố rớt 5.000 cống hiến giá trị. Đây là luyện cấp cuồng ma vô chi. Hắn chỉ biết là ở địa cầu luyện cấp khi chữ vật loại nhẫn vòng tay chỉ là chút có thể tùy tiện mua bán hàng thông thường. Lại không biết ở chân thật thế giới, liền thấp nhất cấp túi chữ vật chế tác tay nghề đều thất truyền. Tiểu lô ly ra cửa trước, nàng mụ mụ liền dặn dò 100 lần làm nàng không cần đem cái này đồ ra truyền lấy ra tới hiện. Nhưng tiểu lô ly vì theo sát chính mình nam nhân, hiện tại cũng không rảnh lo. Đương nhiên, chờ tiểu lô ly tu vi đạt tới 4 cấp sau, là có thể đem 2 cái đại long truy thu vào chính mình tử phù. Lại vô áp chết tọa giá chi yêu, cách đó không xa trong 1 góc. Một đôi mắt chợt lóe rồi biến mất. Ha ha ha, yêm phá sản cường đạo kiếp sống rốt cuộc có thể được đến cứu vớt. Quang chỉ là cướp được kia chỉ hy thế hiếm thấy chữ vật vòng tay. Liền nhưng đại phát nhất bút thiên đại tiền của phi nghĩa. 4 người ở sơn môn khẩu hội hợp sau. Chính thức xuống núi hướng đồng môn quan xuất phát. A-di-đà Phật, thí chủ cùng ta Phật rất là có duyên. Lão nạp hay không có thể ở thí chủ nơi này kết cái thiện duyên. Diệp Phong mấy người vừa mới xuống núi, một vị gương mặt hiền từ lão hòa thượng liền đi hướng Diệp Phong, duỗi tay hướng hắn hóa duyên. Ân, phô bày giàu sang cơ hội rốt cuộc tới. Vẫn luôn ở Thiên Diễn Tông đương mấy tháng kẻ nghèo hèn Diệp Phong tùy tê linh liền rút ra 1 chồng kim phiếu đánh thưởng cho lão hòa thượng. Lão hòa thượng 1 trương cây tùng ra mặt già, tức khắc cười thành 1 đóa sáng lạn cúc hoa. Này đều không phải là Diệp Phong ái khoe khoang, mà là Diệp Phong đối Phật môn có tương đương trình độ hảo cảm. Lúc trước liền Diệp Phong cũng không nghĩ tới cái gọi là tinh thần công kích, thế nhưng sẽ là trong truyền thuyết quỷ. Nếu không có 1 bộ vạn năng hiệu ứng Phật môn thủ ấn giúp hắn trấn quỷ, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, khả năng thật đúng là sẽ bị cẩu thành nhân cơ hội 1 đao chảm rớt đầu. Ân cứu mạng đương dũng tuyền tương báo, cấp hòa thượng tống cổ 1 chồng kim phiếu, cũng chỉ là thuận tay lậu ra 1 chút lòng thành. Bại gia tử, nghèo hào phóng, tiểu lô ly không chút khách khí liền từ Diệp Phong túi áo lại trừu đi rồi 1 đại điệp kim phiếu. Hừ. Bổn đậu đậu lúc này nhưng có ăn không xong đồ ăn vặt bổn. Ta xem thí chủ ấn đường ửng đỏ, 2 mắt tàng tím, hình như có bệnh kín. Lão nạp nơi này có 1 bức từ hàng phổ độ, đồ. Có thể độ chúng sinh khó khăn, nhưng giải vô biên tai ách, thí chủ không ngại lúc nào cũng xem chi, nhưng đi tâm phúc chi tật. Lão hòa thượng đưa cho Diệp Phong một bức tranh cuộn sau. Phiêu nhiên mà đi, Diệp Phong mở ra tranh vẽ, mọi người đem đầu thò qua tới vừa thấy. Chỉ thấy này phúc lão hòa thượng trong miệng cái gọi là từ hàng phổ độ, đồ. Thế nhưng chỉ là một chương thuần trắng không tì vết giấy. Na không, còn không tính là thuần trắng không tì vết, giấy trắng ở giữa, thế nhưng bị tích một giọt nùng mặc. Đáng giận, Phong ca ca tặng hắn cũng đủ cái một tòa miếu nhỏ kim phiếu. Hắn cũng chỉ quà đáp lễ một chương giấy trắng. Tiểu lô ly thở phì phì nói, liền giấy trắng cũng không chọn một chương sạch sẽ điểm, mặt trên lại vẫn dính một tái lão thử phân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.